Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Kiều Hân Hân nghe được tắm vòi sen thanh, nàng dựa lưng vào môn trong lòng ngực, ôm một cái vàng nhạt sắc tiểu vịt gối. Nhìn chính mình giường đệm suy nghĩ bay loạn. Đại ca ca về phòng sau, nàng mới cầm áo ngủ rón ra rón rén đi vào toilet. Tắm rửa xong, nàng đứng ở trước gương dùng khăn lông chà lau ướt rầm rề đầu tóc. Kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 12 giờ. Mọi âm thanh đều tịch. Toàn bộ trường phố đều phảng phất chìm vào mộng đẹp. Một phố chi cách, nửa thành phồn hoa, nửa thành ân tường. Kiều Hân Hân muốn dùng máy sấy, nhưng lại sợ sẽ đánh thức ca ca, liền cầm mấy quyển truyện tranh đi lầu một phòng khách. Nàng mở ra tivi, lại điều đến tịnh âm ni trong tivi ở phóng 90 niên đại kinh điển điện ảnh. Hình ảnh từng màn hiện lên, Kiều Hân Hân thất thần nhìn. Nàng khai một chản đèn bàn, cả người ngồi xổm bàn trà trước dùng bút bi ở notebook thượng ký lục nàng linh cảm cùng cấu tứ. Truyện tranh là thanh sắc văn hóa chỗ gần nhất mấy kỳ. Kiều Hân Hân đặt mua vô số Nguyệt San. Hiện tại nàng nhất định phải nhiều xem nhiều học nhiều luyện. Trước mắt trang web hậu trường tồn hai lời nói. Như vậy chờ nàng trở lại hẳn là còn kịp đuổi tiếp theo kỳ. Kim dây tí tách, Kiều Hân Hân ngáp một cái. Từ trước đến nay 10 giờ liền sẽ ngủ, nàng rất ít sẽ đã trễ thế này còn không có lên giường đâu. Chính là tóc là ướt nha. Lại chờ một lát thảo. Kiều Hân Hân viết viết tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Nàng ngồi dưới đất, đầu gối lên cánh tay. Liền như vậy đã ngủ. Ca ca lên uống nước thời điểm, phát hiện nàng phòng ngủ môn là mở ra. Bên trong cũng không có người. Đi đến cửa thang lầu mới nhìn đến nàng cư nhiên ngủ ở phòng khách. Ca ca đi xuống đi. Ngồi xổm nàng bên cạnh. Kiều Hân Hân nghiêng mặt hô hấp đều đều. Hoàn toàn không biết có người tới. Ca ca cũng không tính toán đánh thức nàng, mà là đem nàng cánh tay đè nặng notebook thật cẩn thận trừ đi. Khép lại, cùng kia mấy quyển truyện tranh phóng tới cùng nhau. Lại cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi. Hắn thực nhẹ nhàng liền đem Kiều Hân Hân ôm lên. Chậm rãi hướng tới lầu 2 đi đến. Đem nàng phóng tới tiểu trên giường. Làm nàng phần đầu tới gần giường bên cạnh. Tóc buông xuống xuống dưới. Chạm vào sàn nhà. Ca ca ngồi dưới đất. Dùng khăn lông chà lau nàng tóc dài. Hắn động tác thực nhẹ. Thực nhẹ. Thấy nàng đang ngủ ngon lành liền đem trên bàn hồng nhạt loại nhỏ máy sấy cầm lại đây. Khai cái tiểu đương, phong ô ô vang lên. Hắn ngón tay xuyên qua Kiều Hân Hân tóc dài, nhẹ nhàng mà khải, mà hắn ánh mắt trước sau như một nghiêm túc, phảng phất là ở làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Kiều Hân Hân ngủ thật sự chết, tựa hồ đang nằm mơ, trong mộng. Nàng nghe được máy sấy tiếng vang, mông lung, ân, cảm giác thật thoải mái a. Có ai ở giúp nàng thổi tóc sao? Thực thích bộ dáng này bị người khải tóc dài. Nàng cơ hồ cũng không đi cửa hiệu cắt tóc. Lần trước vẫn là bị tranh tử kéo đi. Nhà tạo mẫu tóc học đồ ở giúp nàng gội đầu thời điểm, còn sẽ riêng cho nàng làm massage. Thật sự thực hưởng thụ đâu. Không biết có phải hay không quá thoải mái. Kiều Hân Hân nhẹ nhàng mà ưm một tiếng. Ca ca tắt đi máy sấy. Hắn hơi hơi dựa qua đi phát hiện nàng cũng không có tỉnh. Hắn khóe miệng dơ lên một tia cười. Nàng tóc đã hoàn toàn làm. Như vậy ngày hôm sau liền sẽ không đau đầu. Ca ca đem máy sấy thả lại đến trên bàn. Đứng lên một lần nữa đem Kiều Hân Hân ôm lên. Lúc này đây, hắn bãi chính thân thể của nàng, làm nàng phần đầu có thể đụng chạm đến gối đầu. Trong phòng còn mở ra điều hòa, hắn hơi chút điều cao độ ấm, lại đem tiểu chăn mỏng che để nàng trên người, sửa sang lại hầu hết thảy sau. Hắn ngồi ở mép giường trên sàn nhà, một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào giấc ngủ chung Kiều Hân Hân. Nàng tóc dài rơi rụng ở màu trắng gối đầu thượng, trắng nõn khuôn mặt như ngọc giống nhau bóng loáng. Thật dài lông mi ở hốc mắt chỗ đầu hạ một loạt bóng ma. Quỳnh mũi hơi đỉnh, hai má phiếm hồng, đôi môi như hoa anh đào phấn nộn. Ly đến như vậy gần, còn có thể nghe đến trên người nàng mới vừa dùng quá sữa bò sữa tắm hương khí. Nữ hài tử, ca ca nhịn không được vươn tay, chọc chọc nàng khuôn mặt, mềm mại, hương hương, đây là nữ hài tử à. Ca ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn chậm rãi đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, tắt đèn, đóng cửa, một đêm ngủ ngon. Ngày kế, sáng sớm mơ ni, ánh mặt trời từ cửa sổ sái lạc, chiếu vào Kiều Hân Hân trên mặt, nàng xoay người, mơ mơ màng màng cầm lấy đặt ở đầu giường điều khiển từ xa, tắt đi điều hòa, bỗng nhiên. Nàng mở mắt, cả người từ trên giường ngồi dậy. Gì, nàng không phải ở phòng khách viết kịch bản gốc sao? Như thế nào chạy đến phòng ngủ tới? Kiều Hân Hân nghi hoặc xoa xoa đầu. Nàng chậm rãi xuống giường, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Trên bàn đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian vì buổi sáng 8:46. Nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy a. Đẩy cửa ra, một cổ thứ gì hồ rớt khí vị ập vào trước mặt. Ca ca phòng môn là đóng lại, nhưng là Kiều Hân Hân có thể nghe được dưới lầu phòng bếp động tĩnh. Nàng đi rồi đi xuống, vừa đến phòng bếp cửa, liền nhìn đến ca ca ở bên trong luống cuống tay chân. Bệ bếp một mảnh hỗn độn. Ngươi ở nấu cơm a? A, ca ca xoay người, nhìn đến Kiều Hân Hân sau lộ ra một tia sáng lạn tươi cười. Lập tức liền hảo, Kiều Hân Hân úp một tiếng. Nàng đứng ở cửa dùng tay sửa sang lại tóc, quét mắt phòng khách bàn trà, mặt trên còn phóng truyện tranh cùng với nàng notebook. Đúng vậy, nàng đêm qua đích xác ở phòng khách, này không phải nàng đang nằm mơ. Tối hôm qua ta xem ngươi ngủ rồi, liền đem ngươi ôm trở về phòng, ca ca tựa hồ là buôn bán hảo. Hắn đem trong nồi đồ vật thịnh ra tới, trang tràn đầy một chén lớn. Cảm ơn, nguyên lai là ca ca. Hắn bưng chính mình nấu đồ vật đi ra, đôi mắt mở đại đại, nói, đây là ta vì ngươi làm bữa sáng. Kiều Hân Hân cúi đầu nhìn trong chén đồ vật, đen tuyền một đoàn, miễn cưỡng có thể nhìn đến cà rốt, rau xanh lá cây, tiểu khoai lang, hẳn là lương thực phụ cháo, nhưng là thực rõ ràng nấu hoa hồ rớt, một đoàn dính ở bên nhau, mà ca ca còn đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Kiều Hân Hân nhấp nhấp miệng, nàng vắt hết tóc nói, không tồi. Hẳn là nấu chín, đáng giá cổ vũ, ha ha, tới, chúng ta cùng nhau ăn, được đến Kiều Hân Hân khen ngợi. Ca ca cảm thấy mỹ mãn hướng tới bàn ăn đi đến. Hắn mở ra tủ lạnh, đem bên trong giấm lưu rong biển đem ra, còn có hai vại sữa bò. Trong phòng bếp, vài thứ kia hắn đều sẽ dùng, tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc. Bất quá trước kia không thiếu ở trên mạng xem về địa cầu 21 thế kỷ tư liệu. Hắn đem sữa bò đun nóng, sau đó ngã xuống cái ly. Kiều Hân Hân rửa mặt hảo sau cũng đi tới bàn ăn bên. Ca ca đã đem đen tuyền đồ vật thịnh một chén nhỏ đặt ở nàng trước mặt. Nàng nắm cái muỗng, nuốt nước miếng nói, ta đây ăn, ân. Ca ca cũng cầm lấy cái muỗng, Hai người cơ hồ là cùng thời gian ăn đến tiểu mễ cháo. Kiều Hân Hân tạm dừng một chút, hương vị cũng còn nói đến qua đi. Tuy rằng hồ rớt nhưng vẫn là man hương sao. Không trong tưởng tượng như vậy khó có thể nuốt xuống. Mà ca ca ăn đến vui vẻ vô cùng. Hắn tự hồ đối chính mình chú nghệ phi thường vừa lòng. Như thế nào sẽ làm được ăn ngon như vậy? Ta quả nhiên lợi hại. Ngoặc kép ngoặc kép. Kiều Hân Hân yên lặng mà cầm lấy một bên nhiệt sữa bò. Nói, trên đời này có ca ca không yêu ăn đồ vật sao? Ăn tới rồi một nửa. Ca ca đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn ở trong túi sờ a sờ. Cuối cùng móc ra một chương thân phận chứng. Dạ, đính vé máy bay đi. Kiều Hân Hân cảm thấy thực ngạc nhiên. Không nghĩ tới ca ca cư nhiên sẽ có thân phận chứng. Nàng cầm lấy tới sau phát hiện. Mặt trên địa chỉ cư nhiên liền ở cái này địa phương. Xem ra là thần điện bên kia giúp hắn chuẩn bị a. Xác thật, không có thân phận chứng nói ở chỗ này đi đâu đều không có phương tiện. Kiều Hân Hân đã ăn được. Ngày hôm qua ăn khuya ăn nhiều như vậy, làm cho hiện tại không thế nào đói. Hành, ta trước giúp ngươi bảo quản. Ân ân, Kiều Hân Hân dùng di động tra xét hạ thời gian. Gần nhất nhất ban đi miên thành phi cơ là 11 giờ. Còn có hơn 1 giờ. Ca ca, ăn xong cơm sáng chúng ta liền đi sân bay. Hảo. Nghe thấy cái này tin tức ca ca ăn càng hăng say. Thực mau sở hữu cháo đều bị hắn uống quang. Một cái mễ cũng không dư thừa. Hai người đi miên thành trấn hạ thủy cũng nhiều nhất ngốc một ngày một đêm. Cho nên cũng không cần mang cái gì hành lý. Nàng liền mặc một cái phương tiện ra ngoài quần áo. Màu trắng áo thun thêm cao bồi móc treo quần đùi. Màu trắng vải bạt dày. Nàng đem đầu tóc chói thành đuôi ngựa. Đeo một cái màu đen mũ lưỡi chai. Kính râm, chìa khóa, tiền bao, khăn giấy, mỹ phẩm dưỡng da lữ hành trang, kem chống nắng, son môi từ từ. Này đó vụn vặt tiểu đồ vật nàng đều đặt ở hai vai trong bao. Bối chân vai thượng cũng sẽ không thực trọng. Ca ca càng là cái gì đều không cần mang. Đúng rồi, Kiều Hân Hân có riêng cho hắn chuẩn bị một bộ di động. Phương tiện liên hệ, hết thảy thu thập thỏa đáng sau. Hai người liền cùng nhau ra cửa. Lớn hơn ngọ thái dương thực chói mắt. Kiều Hân Hân mang kính râm đi ở phía trước. Ca ca ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Hai người muốn cùng nhau ngồi xe điện ngơ mani quen thuộc địa phương. Ca ca đã từng ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến quá. Lúc ấy nàng là tân nhân chủ kênh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem rất ít. Hắn trước nay không nghĩ tới nói. Hai người có một ngày cư nhiên sẽ cùng nhau ngồi xe điện ngơ mani ngồi vào chung điểm chạm đó là sân bay. Buổi sáng 10 giờ, trong đại sảnh người đến người đi, Kiều Hân Hân mua được phiếu. Không bao lâu, hai người liền có thể kiểm phiếu tiến tràng. Xếp hàng thời điểm Kiều Hân Hân còn riêng quay đầu lại kéo một chút ca ca thủ đoạn. Ý bảo hắn đuổi kịp, thật giống như là sợ hãi đánh mất tiểu hài tử đại nhân. Kiều Hân Hân liền sợ chính mình vừa quay đầu lại liền nhìn không tới hắn. Ca ca khóe miệng mang cười. Hắn cúi đầu cấp Kiều Hân Hân đã phát một cái tin nhắn. Yên tâm, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Một tấc cũng không rời. Sao, phi cơ đã bay lên. Lộ tuyến là Miên Thành, hơn 30 tuổi ngự tỷ đứng ở sofa bên. Nàng lật xem trong tay tư liệu. Tấm tắc nói, vận mệnh à, ai cũng tránh không khỏi, đại nhân. Chúng ta muốn chạy nhanh phái người qua đi. Trạng thái phi thường không ổn định. Một khi tâm tính mất khống chế, sự tình không phải chúng ta có thể nắm giữ. Thân bí thư trưởng, Ta mới là bác sĩ tâm lý được không? Ta có nói quá hắn trạng thái không ổn định sao? Ngự tỷ bất mãn nói. Vậy ngươi nói, hắn trạng thái rốt cuộc thế nào? Thực không ổn định, căn cứ sóng điện não biểu hiện. Hắn trước mắt cảm xúc vật phòng trọng đại. Đương nhiên không dễ dàng như vậy liền mất khống chế. Nhưng không thể không nói. Đại nhân, ngươi đồng ý hắn đi địa cầu thật là thực mạo hiểm a. Vẫn là ngẫm lại xem vạn nhất hắn gây chuyện. Chúng ta như thế nào cùng vũ trụ liên minh công đạo? Thật khó đến, ngươi rốt cuộc không giúp kia tiểu tử nói chuyện. Thân bí thư trường nhịn không được nhìn nhiều. Ly ra bác sĩ, hai mắt, đây chính là thế giới hiện thực a. Không phải tử vong trò chơi, nếu làm cực đoan sự tình. Nói hắn tinh thần không bình thường có thể hỗ trợ chạy thoát tinh tế pháp luật chế tài sao? Đây chính là cái vấn đề lớn. Liền tính Ly ra ngày thường lại như thế nào giữ gìn ca ca. Một khi hắn lại làm ra 12 năm trước loại chuyện này, Nicola thần điện liền không thể không thả người. Chỉ cần hắn bị tinh tế giam quản sở người mang đi, chỉ sợ đời này đều cũng chưa về. Có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Vậy đánh cuộc một phen hảo. Ngồi ở trên sofa, nam nhân chậm rãi mở miệng. Chúng ta cùng nhau đến xem, hắn lần này rốt cuộc muốn lựa chọn đi nào con đường. Nếu thua cuộc đâu? Thua cuộc liền vì chính mình hành vi phụ trách đi. Nicola không cần người nhu nhược. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ duy xê. Ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.